Chương 365, Thiên Sư 72. Tư Đồ song song một ngày này thời gian chủ yếu là đi một chút ngọc thạch thị trường mua một khối ngọc. Đương nhiên Tư Đồ song song muốn mua không phải hảo ngọc, mà là chết ngọc. Chết ngọc là thiên sư đi nói, kỳ thật chính là phẩm chất đặc kém tạp ngọc, bởi vì Đinh Duyệt các nàng ba bị sợ ngoan. Ba người ôm đoàn ở tại ký túc xá đều sợ hãi. Tư Đồ song song tuy rằng mời một ngày phép, bất quá buổi tối vẫn là có ý định trở về phòng ngủ chỗ ở, cho ba người kia nữ hài đánh bạo, không thể không nói cái. Này ba nữ tử kỳ thật ra ngoài Tư Đồ song song ngoài ý liệu khôn khéo. Ba người ra cảnh cũng không tệ, lại tuyệt không yếu ớt, sự tình gì đều có thể chính mình làm. Vừa mới bị lệ quỷ kinh hãi qua cũng không muốn xin nghỉ ngơi, chỉ cùng lao sư nói cổ họng nhiễm trùng, tránh cho trả lời vấn đề, sau còn tại vẫn bận học tập. Hơn nữa đối Tư Đồ song song sự tình cực kỳ để tâm, sở hữu có liên quan Tư Đồ song song sự không đợi nàng đi làm, ba nữ tử đã giúp Tư Đồ song song làm xong, vô luận Tư Đồ song song như thế nào cự tuyệt đều không được. Chuyện lần này lại nói tiếp Tần Phương cùng Tưởng Chiêu đệ đều là vì Đinh Duyệt nguyên nhân bị liên lụy mới trải qua lần này kinh hãi, khó được là cái này hai cái nữ hài sau đó thế nhưng hoàn toàn không có trách tội Đinh Duyệt ý tứ, còn cùng nhau an ủi tự trách Đinh Duyệt nửa ngày. Lãng phí nửa cái ghi chép kỳ thật cái này ba nữ tử vốn là tự hạn chế thích học tập cô gái ngoan ngoãn, nếu không cũng sẽ không vì dự thi sự tình lo âu thành như vậy, sở dĩ chơi được tiên, nói đến cùng hay là bởi. Vì các nàng đến đế là thời kỳ trưởng thành đứa nhỏ, lại hiểu chuyện cũng tránh không được thời kỳ trưởng thành đứa nhỏ lòng hiếu kỳ trọng cùng một ít phản nghịch, thêm ba nữ tử trong đấy lòng kỳ thật cũng không tin quỷ thần mới có thể chơi. Cũng không bị lệ quỷ siết chặt cổ lúc trước. Cái gọi là điệp tiên trò chơi tại tìm của các nàng bên trong, kỳ thật cùng cầm bài bổ kẻ chơi một chút đoán mệnh là giống nhau ý nghĩa, chỉ là bởi vì điệp tiên đề cập ma quỷ, cho nên nhiều chút làm cho người ta sợ hãi thần bí âm trầm cảm giác, có vẻ càng kích thích chút mà thôi. Tạp ngọc khắp nơi đều có, giá cũng tiện nghi, Tư Đồ song song duy nhất cần chọn lựa chính là bảo đảm nàng chọn tạp ngọc là thật sự tạp ngọc mà không phải ngày sau nhân công hợp thành. Tư Đồ song song rất nhanh liền mua hảo chính mình muốn gì đó, đuổi tại trước trời tối về tới trường học. Buổi tối, Đinh Duyệt, Tần Phương, Tưởng Chiêu đệ một bên ngồi chung một chỗ ôn tập công khóa, học mệt mỏi liền tò mò nhìn bên kia dùng khắc đao điều khắc tạp ngọc Tư Đồ song song, trên mặt tràn đầy sùng bái biểu tình, cảm thấy Tư Đồ song song thật là thật lợi hại, là học thần, hội bắt quỷ. Bây giờ còn hiểu điều khắc vạn năng á, trên thực tế Tư Đồ song song điều khắc gì đó đặc biệt đơn giản. Chính là cái lớn chừng bàn tay ngọc thạch tớt, cũng không có gì quá lớn kỹ thuật hàm lượng, cũng liền. Đinh Duyệt các nàng ba sùng bái Tư Đồ song song sùng bái hai mắt kèm theo lọc kính, nhìn nàng làm gì đều là tốt làm cái gì đều lợi hại không muốn không muốn. Tư Đồ song song làm cái này tạp ngọc tiểu tớt, tự nhiên là vì ma quỷ, ma chính là cái kia lệ quỷ, vì để tránh cho kinh hại đến Đinh Duyệt các nàng, Tư Đồ song song là đợi đến cái này ba nữ tử ngủ. Cho các nàng một người dán lên một chương mê man phù sau, mới bắt đầu xử lý cái kia lệ quỷ vấn đề. Tư Đồ song song cũng không đốt đèn, dù sao mở pháp nhãn đêm ban ngày ở trong mắt nàng đều không khác biệt, giống nhau nhìn thành rõ ràng. Cất xong tiểu thớt, Tư Đồ song song lại đem Tịch Lam cùng Tiểu Thuận cũng gọi ra, buổi tối đối Tịch Lam cùng Tiểu Thuận mà nói chính là tinh thần thời điểm. Tịch Lam mặc dù là ngàn năm chấp niệm thành yêu, nhưng thoát khỏi Tịch Lam ký ức ảnh hưởng. Tự thân linh trí tuổi còn nhỏ quá, chính thức chơi tâm tư lớn thời điểm. Tiểu Thuận tính tình tuy rằng trưởng thành sớm, nhưng cũng là tiểu hài tử, ưa chơi đùa là thiên tính, lưỡng vật nhỏ tại Tư Đồ song song trên cổ tay ở, lẫn nhau là hàng xóm, đã sớm chơi đến cùng đi, tình cảm rất tốt. Lúc này cùng nhau cho Tư Đồ song song làm việc, hoàn toàn không cần cọ sát quen thuộc, ngược lại là cho Tư Đồ song song giảm đi rất nhiều chuyện, cầm chuẩn bị tốt tiểu nuôi vớt. Tư Đồ song song vẻ mặt nghiêm túc đem lệ quỷ từ trong quan tài đem ra. Kia lệ quỷ lúc đi ra rẽ rủa cái không ngừng, tại Tư Đồ song song bàn tay tại thét lên hướng Tư Đồ song song cầu xin tha thứ, Tư Đồ song song cũng không để ý, trực tiếp đem kia lệ quỷ hướng ngọc thạch tiểu thất trong nhất tác, bên kia Tiểu Thuận cứ dựa theo Tư Đồ song song lúc trước phân phó bắt đầu đẩy cối xay, đây mới thực là quỷ thôi mà. Địa ngục cực hình chi nhất bất quá địa ngục dùng cối xay đá ma quỷ là vì trừng phạt này phạm lỗi, Tư Đồ song song tự nhiên không có như vậy nhảm chán cho. Quỷ trên hình phạt riêng, nàng làm như vậy là vì cứu cái kia lúc trước bị cái này lệ quỷ cắn nuốt lão giả hồn phách. cái này tiểu ma tại điêu khắc thời điểm đã muốn bị Tư Đồ Song Song khắc chép vào ngoan nhiều pháp lực. Theo tiểu thuận đẩy cối xay, ma trung lệ quỷ phát ra một tiếng lại một tiếng thê lương hét thảm. Đáng tiếc thanh âm này bị Tư Đồ Song Song dùng thủ đoạn cách ly, không có người hoặc là quỷ có thể nghe được. Kia lệ quỷ bị tiểu thuận đẩy ma từng chút một ma thành màu đen cắt nhuyễn từ thất khẩu chảy xuống. Tư Đồ Song Song cầm cái tiểu môi vớt, loại bỏ bị ma thành cắt nhuyễn linh hồn thể. Kia linh hồn thể hóa thành cắt nhuyễn lại bị một bên Tịch Lam từng chút một tụ tập lại, lặp lại bổ sung tiến ma thạch trên lỗ chung. Kia lệ quỷ bị tra tấn vô cùng thống khổ, một bên chu lên vừa hướng Tư Đồ Song Song cầu xin tha thứ, gặp Tư Đồ Song Song bất vi sở động lại mắng không ngớt thân thể của nàng bị từng chút một nghiền ma thành cắt nhuyễn, lại ở bị Tịch Lam nâng lên đến sau hóa thành hoàn chỉnh linh hồn, sau đó lần nữa nhét vào thất trong mài nhỏ, lần lượt một hồi hồi. Kia lệ quỷ bị tra tấn liên bi thường gọi đều không có khí lực, cũng không biết bị lặp lại mài nhỏ bao nhiêu lần, Tư Đồ Song Song mới đình chỉ đối. Nàng tra tấn, đem lệ quỷ lần nữa thu hồi đến tiểu trong quan tài nhốt lại, Tư Đồ Song Song đem môi vớt trải qua lọc ra tới một nắm linh hồn mảnh vỡ đổ vào trên bàn, sau đó lấy tự thân pháp lực vì dẫn, từ từ đem cái này linh hồn mảnh vỡ từng chút một dính đóng lại. Đây là cái tinh tế công tác. Tư Đồ Song Song hao phí hai cái buổi tối thời gian, mới hoàn toàn đem kia linh hồn mảnh vỡ từng chút một dính hợp thành một cái lão giả linh hồn. Lão giả này linh hồn bên trên, có một mảnh chói mắt công đức kim quang, hiển nhiên khi còn sống không ít làm hảo sự, nếu không hắn cũng không thể tại kia lệ quỷ trong bụng chống đỡ như vậy, đợi đến Tư Đồ Song Song cái này thiên sư cứu trợ. Tại linh hồn bị hoàn toàn dính hợp sau, lão giả kia liền thanh tỉnh lại. Biết mình là bị Tư Đồ Song Song cứu sau đối Tư Đồ Song Song thiên ân và tạ, Tư Đồ Song Song cũng đã quen rồi này đó, trực tiếp trêu cái quỷ sai lại đây đem kia lệ quỷ cùng lão giả này hồn phách cùng nhau mang đi. Cuối kỳ thi thử qua nhanh chóng, đảo mắt cũng đã kết thúc, Đinh Duyệt, Tần Phương cùng Tưởng Chiêu đệ lưu luyến không rời cùng Tư Đồ Song Song cáo biệt, biểu hiện thập phần thương cảm. Tư Đồ Song Song ngược lại là hoàn hảo, trong lòng còn tại tính toán nghỉ trong khoảng thời gian này. Đi chỗ nào du lịch một chút. Bất quá Tư Đồ Song Song muốn ra cửa tâm tư vừa về tới ra đã bị đánh phá, bởi vì lại có người cầu tới cửa. Lúc này đến là người quen cũ, Cung lão sư. Cung lão sư là vì nhà mình một cái tiểu bối đến, là ca ca của nàng nhi tử, nguyên bản một cái rất nghe lời đứa nhỏ, lúc đi học một lòng một dạ học tập, đi làm về sau một lòng một dạ công tác, nói yêu đương sau cũng là toàn tâm toàn ý nam nhân tốt. Nhưng ngay khi nửa tháng trước, Cung Lan Phương đứa cháu này đột nhiên thay đổi, thích một người dáng dấp bình bình, tính tình bình bình, xuất thân thập phần nghèo khó nữ nhân còn nháo muốn cùng chính mình bạn gái chia tay, cùng cái này nữ nhân ở cùng nhau, ai khuyên cũng không nghe, toàn thân giống như là đổi cái người giống nhau. Cung Lan Phương ca ca tẩu tử vì thế sứt đầu mẹ chán, quả thực là nhi tử bạn gái là cái hết sức tốt nữ hài, xinh đẹp hào phóng, làm người hiếu thuận, hơn nữa cùng con trai mình tình cảm cũng hảo. Cảm ơn đầu vẽ tháng để cử phiếu đặt các bạn.